Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104: Mê cung. Chương 464: Mê cung. Trương Hằng không có cố ý tránh đi lão nhân. Ngay tại cái sau trước mặt trực tiếp mở ra túi du lịch. Từ bên trong lấy ra Lego xếp gỗ. Hắn lần này cần liều đồ vật cũng không phức tạp, cho nên tiêu tốn thời gian cũng không dài. Rất nhanh liền đi tới một bước cuối cùng, đem vô hạn tích mộc cắm vào trong đó. Sau một khắc, một đài mới tỉnh máy bay không người lái liền xuất hiện trên tay hắn. Trương Hằng khống chế máy bay không người lái thăng lên. Tại lão nhân ngây người như phỗng trong ánh mắt bay về phía mê cung phía trên. Từ nơi này có thể thấy rõ ràng mê cung toàn cảnh. Mặt khác trong lúc đó ngay tại phát sinh biến động cũng có thể nhìn một cái không sót gì. Trương Hằng yên lặng tính toán mỗi lần biến động thời gian. Nếm thử từ đó quy hoạch chỗ một đầu thông hướng trung tâm con đường. Đồng thời đem mình tốc độ di chuyển cũng đưa vào đi vào. Máy bay không người lái kỳ thật sớm tại thế kỷ trước thập kỷ 20 thời điểm liền xuất hiện. Bất quá ban sơ cơ bản đều là quân dụng, hoặc là gánh chịu một bộ phận nghiên cứu khoa học đo vẽ bản đồ nhiệm vụ. Thẳng đến đại khái 10 năm trước mới mở ra tiêu phí cấp thị trường. Mấy năm này mới tính thật bị người tiêu dùng biết được tiếp nhận. Lão nhân tại hơn 50 năm trước liền đi tới ở trên đảo. Gặp phải cái trước người cũng là 12 năm trước, mà lại hai người tổng cộng cũng không nói qua mấy câu. Bởi vậy tại gặp được Trương Hằng trước đó hắn chưa bao giờ thấy qua máy bay không người lái. Khi thấy bộ kia máy bay không người lái từ Trương Hằng trong tay dâng lên, một đường bay đến mê cung trên không lúc hắn cảm giác không thua gì nhìn thấy cái gì siêu hiện. Tượng tự nhiên. Nhất là về sau hắn còn chú ý tới Trương Hằng trong tay điều khiển từ xa bên trên truyền đến hình ảnh. Trên mặt thần sắc liền càng thêm chấn kinh. Trước đó Trương Hằng hỏi hắn có thể không thể sử dụng công cụ thời điểm. Hắn lý giải còn chỉ dừng lại ở cái thang loại hình đồ vật bên trên. Cho nên cũng không có quá để ý. Trên thực tế đừng nói Trương Hằng không có cái thang. Coi như hắn thật mang theo cái thang đến cũng không cách nào thông qua tòa này mê cung. Bởi vì tòa này mê cung biến hóa cũng không chỉ là những cái kia màu đỏ tường đất di động. Liền ngay cả dưới chân thổ địa cũng đang thong thả lưu động. Nói một cách khác, coi như ngươi đứng tại chỗ, vị trí cũng là sẽ không ngừng cải biến. Đây cũng là lão nhân vì cái gì cũng không lo lắng Trương Hằng sử dụng công cụ nguyên nhân. Nhưng mà trước mắt máy bay không người lái hiển nhiên không tại dự đoán của hắn bên trong. Có đài này máy bay không người lái chiếm cứ cao điểm. Trương Hằng thì tương đương với trực tiếp thu được một chương mê cung nhìn xuống địa đồ. Có thể quan sát được mỗi lần biến hóa kết quả. Hơn nữa còn có thể thời khắc nắm giữ mình tại trong mê cung vị trí. Điều này cũng làm cho hắn có khả năng không cần dựa vào cùng Yomungander ở giữa liên hệ liền có thể. Đến mê cung trung tâm, lão nhân theo bản năng cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Nhưng mà sau đó lại có chút mờ mịt. Không biết mình hiện tại nên làm như thế nào. Yomungander cho mệnh lệnh của hắn liền là tại mê cung trước nghênh đón lên đảo tiềm ẩn tín đồ. Thế nhưng là cũng không có giao phó hắn đối tiềm ẩn tín đồ soát người hoặc là giam vật phẩm gì. Quyền lợi, huống hồ lão nhân từ trên thân Trương Hằng vỏ đao cùng phía sau trường cung trên cũng có thể nhìn ra được người trẻ tuổi này cùng trước đó cái khác lên đảo người khác biệt. Mặc dù hắn bây giờ nhìn lại nho nhã lễ độ, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ một mực như thế nho nhã lễ độ. Trên thực tế tuyệt đại đa số lên đảo người lão nhân đều có thể rất nhanh phân biệt ra được thân phận của đối phương cùng nghề nghiệp. Nhưng là đối với Trương Hằng, hắn từ lần đầu tiên trông thấy cho tới bây giờ vẫn như cũ không nắm chắc được đối phương đến tột cùng là ai. Cho nên lão nhân cuối cùng vẫn cái gì cũng không làm. Cứ như vậy đứng ở một bên mặc cho Trương Hằng thao túng máy bay không người lái ở trên không nghiên cứu lên tòa này mê cung tới, Yomungander cùng hắn người tiếp dẫn đây là đều ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Trên thực tế rất nhiều lịch sử tương đối cổ lão thần linh. Bọn hắn sở thiết hạ khảo nghiệm hoặc là nghi thức đều đã không còn thích ứng tại xã hội hiện đại. Tỷ như Yomungander trên tòa hòn đảo này kiến tạo mê cung thời điểm khẳng định không nghĩ tới có một ngày nhân loại sẽ phát minh ra máy bay không người lái loại vật này đến. Đương nhiên theo sự phát triển của thời đại, một bộ phận tương đối khai sáng thần linh cũng sẽ theo xã hội tiến bộ cùng phát triển không ngừng. Bản thân điều tiết, tỷ như Trương Hằng trước đó gặp phải Kronos. Cái sau vì mở đông phương thị trường mình còn mặc vào đường trang. Đương nhiên phối hợp có chút dở dở ương ương chính là. Lại hoặc là Trương Hằng tại Apollo phó bản bên trong gặp phải cái kia tự xưng Einstein hư hư thực. Thực thần minh tồn tại. Cái sau dứt khoát liền là nương theo lấy hiện đại khoa học kỹ thuật tạo ra. Hắn lực lượng cũng theo khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng lớn mạnh. Tương phản một chút cổ lão thần linh lại là theo kỹ thuật tiến bộ dần dần bị nhân loại quên lãng. Bất quá Yomungander tình huống tương đối đặc thù. Tên của nó cũng không có bị thế nhân chỗ quên. Trương Hằng thậm chí không dễ phán đoán ra so với năm đó nó cường thịnh thời điểm lực lượng là chờ. Nên yếu đi vẫn là mạnh lên. Bởi vì hiện tại giải trí cùng truyền thông chưa từng có phát đạt. Nó nổi tiếng ngược lại so với quá khứ tăng lên càng nhiều. Nhưng là Yomungander vấn đề ở chỗ tại nguyên Bắc Âu trong thần thoại nó là một con bị vây ở dưới biển sâu quái vật, thẳng đến chư thần hoàng hôn mới chính thức thoát khốn đăng tràng. Cho nên dùng hiện tại tới nói nó thuộc về loại kia cách xã hội loài người xa xôi tự bế hình tuyển. Thủ mặc dù những năm gần đây nó cũng không có quên từ trong nhân loại chọn lựa tín đồ. Nhưng là tốc độ và số lượng thật là không dám lấy lòng. Rốt cuộc thời gian 50 năm chỉ có 16 người lên đảo cái này cũng thực sự có chút quá mức. Hàn Sâm, chớ nói chi là nó còn trực tiếp ăn hết 3 người. Cuối cùng chỉ có 3 cái tín đồ rời đi tòa hòn đảo này. Từ như thế chọn người trên thân cũng rất khó nói nó đối xã hội hiện đại lý giải đến tột cùng tăng lên nhiều ít, điều này sẽ đưa đến nó tòa này mê cung cũng xây vô cùng phục cổ. Đại khái nửa giờ sau Trương Hằng thu hồi máy bay không người lái. Hắn thử nghiệm mô phỏng mấy lần, đều thành công đã tới mê cung trung tâm, tốn hao thời gian có dài có ngắn. Này chủ yếu cùng mê cung biến hóa sự không chắc chắn có quan hệ. Nhưng tổng thể tới nói, tại mở tầm mắt tình huống dưới, tòa này mê cung độ khó tính hoàn toàn chính xác đạt được lái chính giảm xuống. Thế là lại đợi đại khái 10 phút, Trương Hằng lần nữa thả ra máy bay không người lái. Sau đó chính hắn cũng rốt cục bước vào trong mê cung. Trương Hằng tốc độ di chuyển rất nhanh. Vừa tiến vào mê cung liền lập tức chạy, chủ yếu là tòa này mê cung cách mỗi 90 giây liền sẽ phát sinh một lần biến hóa. Dạng này hắn liền cần một lần nữa quy hoạch một lần đến trung tâm lộ tuyến. Mà cho dù là Trương Hằng, quy hoạch lộ tuyến cũng là muốn tốn hao thời gian, cứ như vừa hắn có thể dùng cho di động thời gian thì càng ngắn. Cho nên mỗi lần biến ảo khoảng cách mỗi một giây đối với Trương Hằng tới nói đều phá lệ chân quý. Có hay không người máy ở trên không làm kẻ chỉ điểm con ngươi. Trương Hằng giai đoạn trước di động vẫn tương đối thuận lợi. Rất nhanh cùng trong mê cung cũng chỉ có không đến một nửa khoảng cách. Nhưng là ngay sau đó, mê cung biến hóa tốc độ thế mà thêm nhanh. Hai lần biến hóa ở giữa khoảng cách rút ngắn đến chỉ có 60 giây. Đây là Trương Hằng trước đó mô phỏng khảo nghiệm thời điểm không có gặp phải tình huống mới. Với hắn mà nói cũng là một cái khiêu chiến. Bởi vì ý vị này hắn quy hoạch lộ tuyến cùng di động thời gian trở nên càng ít. Cũng may cục diện bây giờ coi như tại Trương Hằng khống chế bên trong. Cho dù thời gian giảm bớt đến 60 giây hắn vẫn tại hướng về trung tâm mê cung di động. Bất quá cái này Trương Hằng trong lòng xác thực cũng dâng lên một tia cảnh giác. Bởi vì hắn không xác định theo mình tiếp tục đi tới. thời gian này phải chăng còn sẽ phát sinh biến hóa? Hết chương.